Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 14, nhân gian khủng bố suy đoán. Ngồi vào nhân gian văn phòng, Hạ Dực phân ra có phân thân, đi thông báo dẫn dắt những kia có hy vọng đột phá thánh giả cảnh hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ tập kết. Lại đây, cùng nhân gian tỉ mỉ miêu tả thánh thể đại lục phát sinh hết thảy sự tình. Nhân gian cũng hướng về Hạ Dực nói rõ trận này biên giới chuyển chỗ mang đến tai nạn ảnh hưởng. Người quen đều khá mạnh, coi như là thời lai tôn tử tôn nữ, đều có 6 sao khai dương thực lực, không cần vì bọn họ lo lắng. Thời lai có chút xoắn suýt, không biết có nên hay không đem Lâm Tĩnh Tĩnh bọn họ nhận được bên người. Không tại người một bên không yên lòng, ở bên người lại sợ chiến tranh ma thần đột kích mà bó tay bó chân. Điểm ấy hết thảy mọi người không quyết định chắc chắn được. Quách Đại Năng, Dư Hãn cũng đều cưới vợ sinh con, nhân gian thì lại chính đang quan sát nữ thần may mắn. Hắn phi thường hiếu kỳ, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần may mắn bản thể. Mà trước, hắn chỉ ở Thủy Hoàng Lăng trước từng thấy bám thân Lâm Tĩnh Tĩnh nữ thần may mắn. Lúc đó thực lực thấp kém, run như cầy sấy, chỉ lo lộ ra một nụ cười. Bị thẹn quá thành giận nữ thần may mắn trở tay đánh chết. Nữ thần may mắn cũng đang quan sát hắn. Nói thật, nữ thần may mắn đối với nhân gian là loại vừa yêu vừa hận thái độ. Này player là ở thời lai, phản bội, sau. Nàng thủ hạ đắc lực nhất player. Có hy vọng nhất làm phụ thần vật dẫn player. Nhưng cũng là nhất không nghe lời player. Các loại bằng mặt không bằng lòng. Lúc này chính diện đối diện, nàng bỗng nhiên ở nhân gian trên người phát hiện một luồng không tên quen thuộc thân thiết. Có chút không hiểu rõ nổi, nhìn chăm chú một lúc lâu, nàng mới bật thốt lên. Trí tuệ, nhân gian sơ lược một kinh ngạc, Hạ Dực thì lại ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, vừa nãy ta liền phát hiện, ngươi đột phá đỉnh cao vương giả, ngươi này điều tu hành đường ta cũng không hiểu lắm. Nghe nữ thần may mắn ý tứ, ngươi là đã lĩnh ngộ thần quyền sao? Nhân gian cùng hắn không giống, thu dọn đi ra chủ giới người tu hành pháp, cực kỳ khủng bố, Hạ Dực tu hành, là ở tam hồn, bảy phách các loại hết thảy địa phương ngưng tụ ngôi sao. Nhân gian là đem tự thân xem thành toàn thể, lấy toàn thể kết tinh, liền có thể tu hành đến mọi phương diện. Đối với thực lực tăng cường cực kỳ khuếch đại, trước mắt phần lớn không thua với thánh giả cảnh tu sĩ. Nhân gian gật gù, là đang đột phá thời điểm lĩnh ngộ thần quyền, trí tuệ thệm quyền, thời lai mặt lộ vẻ vui mừng, một bộ chúc mừng dáng vẻ. Trí tuệ thệm quyền, cảm giác thật là cao to lên a. Nhân gian lại hỏi, nữ thần may mắn dĩ nhiên có thể một chút nhận ra đến. Là từng tiếp xúc qua trí tuệ thần quyền lên vài vị kẻ nắm giữ sao? Ta đối với nó tìm tòi còn không rõ ràng. Có thể hay không cho chút kiến nghị? Nữ thần may mắn sắc mặt ẩn lộ phức tạp. Thấp hừ một tiếng, lên vài vị kẻ nắm giữ. Trí tuệ ẩn quyền nguyên bản là ta thần quyền. Hạ Dực, thời lai. Ta ở thánh giả cảnh thời điểm, cũng lĩnh ngộ không hoàn chỉnh trí tuệ thần quyền. Có điều thần quyền dù sao đều đến từ phụ thần ban thưởng. Đang đột phá 9 sao thời điểm, khả năng là phụ thần cảm thấy may mắn thần quyền càng thích hợp ta đi. Cái kia không hoàn chỉnh trí tuệ thần quyền liền bị thay thế rơi mất. Nữ thần may mắn nói, phụ thần là cảm thấy trí tuệ thần quyền không thích hợp ngươi đi. Không, người dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ không hoàn chỉnh trí tuệ thần quyền. Hạ Dực một cái lão máng không biết làm sao nhổ, sau mới nhớ tới đến nói, vì lẽ đó không đến thần linh cảnh giới thời điểm lĩnh ngộ thần quyền. Khả năng không phải cuối cùng nắm giữ. Đương nhiên, thần quyền chủng loại có thể quyết định bởi với thiên phú. Cũng khả năng quyết định bởi cho ngươi đột phá thời điểm tâm tình. hoặc là nói, đây là phụ thần đang thỏa mãn chúng ta nguyện vọng. Nữ thần may mắn nói, nói cách khác, thần quyền cũng không nhất định là thần linh am hiểu cùng tính cách khắc hóa. Nhân gian hỏi tới, đương nhiên, có điều bắt được không phù hợp chính mình tính cách thần quyền. Tăng lên lên cũng rất khó, lại như ám sát, hắn không chỉ là bởi vì tu hành thời đại ngắn mới nhỏ yếu. Cũng có ám sát thần quyền cũng không phải đặc biệt phù hợp duyên cớ của hắn. Hắn lĩnh ngộ ám sát thần quyền thuần túy là bởi vì năm đó giúp chúng ta ám hại cái kia mấy cái ám. Giới U Linh Thần dẫn đến, Hạ Dược chú ý tới nhân gian vấn đề, tính cách khắc họa, người cũng cảm thấy chiến tranh chi thần thô bên trong có nhỏ. Lần này thần hàng không hề riêng là mãng. Đúng đấy, như vậy quả đoán đem không lợi cho mình thế cuộc nghịch chuyển. Hướng thiên mời chiến. Lại đang ngài dùng, khiến, kế chạy trốn sau, không có nổi giận truy đuổi, mà là tỉnh táo hoàn thành chuyện của chính mình. Săn giết châu Phi player, nhân gian đáp, như vậy thần linh, thấy thế nào đều không giống như là loại kia làm việc không cân nhắc hậu quả ra hòa. Hơn nữa ma quỷ, cũng có thể là giả dối, gian hoạt sinh vật, Hạ Dực hít một hơi thật sâu. Ngươi đến phân tích, hắn nguyên bản liền tín nhiệm nhân gian trí tuệ, nếu như nói ở người quen biết bên trong, chọn một cái thông minh cao hơn chính mình, Hạ Dực chỉ chịu thừa nhận nhân gian, lúc này nhân gian lĩnh ngộ trí tuệ thần quyền, Hạ Dực thì càng thêm đối với hắn có lòng tin, từ nữ thần may mắn nơi đó biết được tình báo Hạ Dực đại thể cùng chung cho nhân gian. Chỉ có gần nhất mấy cọc sự tình không có nói. Lúc này từng cái trình bày, nhân gian ngón tay gõ nhẹ bàn làm việc. Thời lai đám người không dám lớn tiếng hả giận. Nữ thần may mắn lẳng lặng mà nhìn nhân gian, có chút ước ao. Nếu như năm đó phụ thần không có mắt bị mù không cho ta trí tuệ thần quyền, mà là cho may mắn, ta làm sao cũng sẽ không lưu lạc đến đây chứ. Có điều còn có thể phân tích ra cái gì đến. Lẽ nào chiến tranh tên kia cũng có ẩn giấu. Thế giới này cũng thật đáng sợ đi. Ngài ý nghĩ, tri thức, biến thiên là một trận doanh. Dự báo, lừa gạt là một trận doanh. Thủ hộ chi thần lại là một trận doanh. Ta cảm thấy cơ bản không có vấn đề gì. Nhân gian chậm rãi mở miệng nói. Mà trừ chết đi ám sát chi thần. Còn lại ba tên thần linh, thật sự không thuộc về bất kỳ bên nào sao? Nữ thần may mắn suýt chút nữa bật thốt lên. Ta cùng sinh mệnh là minh hữu. Ngẫm lại vẫn là coi là, ý của ngươi là, Hạ Dực không khỏi ngồi thẳng thân thể. Chiến tranh ma thần cùng trong đó một phương là một thể. Vì lẽ đó hắn mới dám lỗ mãng trực tiếp thần hàng. Không kiêng dè nỗi lo về sau. Hạ Dược nhắm mắt trầm tư. Tuy rằng chiến tranh ma thần cái kia bá khí tuyệt luân dáng người còn gần ngay trước mắt. Nhưng sống mấy vạn năm thần linh, cũng không phải là dựa vào may mắn sống tới ngày nay. Ở chín thần tề ở thời điểm thực lực lại chỉ xếp thứ 4. Không hề có một chút tâm cơ cùng tính toán. Khả năng sao? Xác thực khả năng. Hạ Dực không phủ nhận có loại kia mặc ngươi muôn vàn mưu tính. Ta tự một quyền ở tay tồn tại. Nói thí dụ như bá vương hạng vũ chính là như vậy. Nhưng chiến tranh ma thần, một đầu ma quỷ, nhân gian đưa ra loại này suy đoán. Hạ Dực nhất định phải làm một cái giả thiết. Nếu như chiến tranh ma thần là trong đó một phương minh hữu, sẽ là ai? Hạ Dực trong lòng bài trừ. Càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà. Hắn ngẩng đầu nhìn phía nhân gian. Nhân gian trầm trọng nói. Chiến tranh ma thần minh hữu là dự báo chi thần cùng lừa gạt chi thần. Hạ Dực đột nhiên nắm chặt song quyền. Này cùng phán đoán của hắn giống như đúc. Khiến người ta khó có thể tin phán đoán. Nữ thần may mắn mờ mịt nói. Hai người các ngươi ở đậu ta cười sao? Chiến tranh cùng lừa gạt dự báo, những người khác cũng khó có thể tin tưởng được, liền ngay cả thời lai đều không tin nói, Lão gia gia, nhân gian, hai người các ngươi đúng hay không có hiểu lầm gì đó? Hạ Dực sắc mặt khó coi, không có hiểu nhầm, nếu như chiến tranh ma thần có minh hữu, vậy cũng chỉ có thể là lừa gạt chi thần cùng dự báo chi thần. Hơn nữa chỉ có như thế, mới có thể giải thích một ít không hợp lý chỗ. Nữ thần may mắn hanh cười, hai người các ngươi thảo luận một lát, liền thảo luận ra. Hạ Dực ngắt lời nói, nữ thần, dự báo chi thần là làm thế nào sống sót? Nữ thần may mắn một trận, đại khái, là thời gian sử dụng thần quyền làm cái gì? Lén lút hồi tưởng đến chúng ta chưa hề hoàn toàn hạn chế hắn thời điểm. Thoát đi một phần nhỏ phân hồn, cũng khả năng là lừa gạt ở trận chiến đó bên trong làm cái gì? Làm sao? Cùng chiến tranh ma thần không có quan hệ sao? Hắn là vây giết dự báo chi thần bên trong mạnh nhất thần linh. Không thể, nữ thần may mắn kiên quyết phủ định nói, dự báo là bị chiến tranh tự tay xé thành mấy trăm ngàn phần. Tự mình làm thành hệ thống, tự tay, lời nói âm thanh càng tiểu, nữ thần may mắn đáy lòng cũng sinh sôi ra thấy lạnh cả người. Lại lắc đầu liên tục, không thể, không hợp lý. Chiến tranh ma thần thân thể là bị dự bự thiết kế phá diệt. Đừng xem lúc trước hắn nhìn như khôi phục kiện toàn thân thể, nhưng này điều tân sinh chân, nhưng vẫn là hắn to lớn nhất chỗ sơ hở. Hạ Dực quay đầu nhìn về phía Dư Hãn Quách đại năng. Các ngươi tới nhớ lại một chút năm đó nhìn thấy chiến tranh ma thần tỉ mỉ trải qua. Hai người không dám thất lễ. Tình cảnh đó cũng sâu sắc khắc ở trong đầu. Cấp tốc một nói rõ chuyện. Hạ Dực nói, vì lẽ đó, chiến tranh ma thần thần hàng sau, ung dung thong thả ăn nửa cái long yêu thần thi thể. Mới ra tay với các ngươi, rõ ràng có thể trong nháy mắt giải quyết các ngươi, nhưng chỉ hoãn tiếp cận 5 phút đồng hồ. Tại sao? Giáng Lâm sau bị phụ thần nhìn chằm chằm rất thoải mái. Vẫn là nói đe dọa hai người các ngươi dưới cái nhìn của hắn chỉ là run rế ra hỏa rất thú vị. Dư Hãn cùng Quách đại năng im lặng. Còn có, nhân gian nói bổ sung, nữ thần may mắn đại nhân, ngươi cảm thấy chiến tranh ma thần bây giờ săn giết thánh thể player, tập trung tài nguyên bồi dưỡng phụ thần vật dẫn, có hy vọng thành công sao? Nữ thần may mắn lắc đầu, nếu như thế đơn giản, chúng ta đã sớm tập trung tài nguyên. Ngươi là nói, hắn là vì là dự báo làm. Nói xong bản thân nàng giật nảy mình. Chiến tranh đang vì dự báo thu thập mảnh vụn linh hồn. Không, không đúng. Một giây sau, nàng lần thứ hai phủ định nói. Này không thành lập. Chiến tranh nếu như cùng dự báo liên minh, bọn họ căn bản là không chi phí nhiều như vậy trắc trở. Chúng ta tất cả đều sẽ bị giết chết. Có lẽ có bọn họ liên thủ cũng rất khó giết chết đây. Tỷ như biến thiên chi thần, chi thức chi thần, hay hoặc là thủ hộ chi thần. Hạ Dực nói, nữ thần, ngươi ném mất ký ức vẫn là cái câu đố. Ai có thể vô thanh vô tức phong ấn trí nhớ của ngươi đây? Coi như là chiến tranh ma thần đánh lén ngươi, liền có thể ở không quấy dày cái khác thần linh tình huống hạn chế ngươi sao? Ngươi có yếu như vậy? Coi như là ta đều không đến nỗi như vậy. Ngoặc kép, nếu như là chiến tranh ma thần cùng dự báo chi thần liên thủ đây? Hạ Dực truy hỏi, nữ thần may mắn hãm sâu kinh sợ, chỉ hung hăng lặp lại. Không thể, không thể, ta cũng hy vọng là hiểu lầm. Chiến tranh ma thần thật sự chỉ là đơn đả độc đấu dũng sĩ. Nếu như nhân gian hoài nghi suy đoán không có sai, chiến tranh ma thần dự báo chi thần không tiếc trả giá cái giá như thế này. Ngàn năm gút mắc, các loại biểu diễn, cũng phải nhường một ít người hiểu lầm bọn họ là quan hệ thù địch. Này sau lưng ẩn giấu, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Muốn chứng thực điểm này không khó. Lừa gạt chi thần khả năng giấu giếm thực lực, nhưng tu hành 5 tháng quá nửa là không cơ hội gì làm già. hắn không nên so với chiến tranh ma thần mạnh. Chiến tranh ma thần nói đem hắn đánh rơi cảnh giới, mà nếu như lừa gạt chi thần không mất một sợi tóc, chỉ là ở nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần trước mặt diễn trò, liền có thể chứng minh tất cả. Bọn họ là minh hữu. Nhân gian nói tới như chặt đinh chém sát. Bên trong gian phòng nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.